Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 672. Tiêu diệt. Kèm theo từng đạo năng lực phong tỏa. Đủ loại siêu năng lực hướng phía Triệu Diệu áp chế đi qua. Tựa hồ là muốn đem hắn bắt sống. Mà thấy bị nhiều loại siêu năng lực áp chế đến không thể động đậy Triệu Diệu. Song đầu thú các chiến sĩ cũng thở dài một hơi. Cuối cùng đem đối phương chế trụ. Một tên người da đen sứ đồ đi ra. Nhìn về phía Triệu Diệu lạnh lùng nói. Hừ, chút bản lãnh này cũng dám đánh đi lên. Xem ra chúng ta bây giờ hung danh còn chưa đủ a. Nói, hắn hướng đi Triệu Diệu. Từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương nói ra. Người Trung Quốc, ai phái ngươi qua đây? Thành thật khai báo lời nói. Có thể ít chịu điểm tội. Nhưng ở trong ánh mắt hắn, bị tầng tầng siêu năng lực áp chế người Trung Quốc lại đột nhiên nở nụ cười. Trong bất chi bất giác, Elizabeth huyễn thuật đã bao phủ toàn bộ trang viên. Sau một khắc, đại hán người da đen chỉ cảm thấy toàn thân đau xót. Cúi đầu xuống nhìn lại, lại phát hiện mình toàn bộ người thân thể bên trên đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. A, hắn kêu thảm ngã nhào xuống đất. Dưới chân đất đai hóa thành vũng bùn. Hắn không ngừng muốn phải dùng nước bùn dập tắt ngọn lửa trên người. Lại phát hiện những ngọn lửa này căn bản khó mà dập tắt. Ngược lại bùng cháy tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền đốt rụi huyết nhục của hắn. Xương da máu dưới thịt xương cốt. Thấy cảnh này tất cả mọi người là hiện lên vẻ kinh sợ. Rất nhanh liền có người hạ lệnh. Giết hắn. Còn lại sứ đồ đồng thời phát động siêu năng lực. Mấy trăm cây tơ bạc đầu tiên hướng phía Triệu Diệu cắt tới. Lại sau đó một khắc tựa như xuyên qua một đạo huyễn ảnh như thế xuyên qua thân thể của đối phương. Vặn vẹo đại khí hóa vì một con vô hình cự trưởng vô tới. Đủ để bóp nát một chiếc xe hơi nhỏ lực lượng. Lại vẫn như cũ là xuyên qua Triệu Diệu thân thể. Không có chút nào tác dụng. Thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Sau một khắc liền thấy Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Lại một tên sứ đồ trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Kêu thảm, quá yếu quá yếu quá yếu. Triệu Diệu lời nói kèm theo ngọn lửa màu đen không ngừng hướng phía song. Đầu thú các chiến sĩ mạnh mẽ đánh tới. Đây chính là song đầu thú sứ đồ. Thật sự là quá yếu ớt. Không khí cự trưởng lần nữa hướng phía Triệu Diệu vô tới. Lần này Triệu Diệu lại là há mồm phun một cái. Một cỗ tấn mãnh khí lưu liền đem cự trưởng thổi tan. Tiếp liếc trong mắt hơi động một chút. Liền nhìn về phía phát động siêu năng lực ba tên sứ đồ. Ba tên sứ đồ trên thân liền trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực hắc hỏa. Kêu thảm ngã lăn xuống đất bên trên. Mặt khác ba tên thao túng kim loại tơ bạc sứ đồ thấy cảnh này. Cũng là sắc mặt liền biến. Nhưng bị Triệu Diệu nhìn thoáng qua về sau. Sau một khắc đã tại chỗ nổ tung. Biến thành một chỗ máu thịt. Còn lại hai tên người da đen nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đè xuống đất. Liền thấy kèm theo đất đai rung động. Toàn bộ trang viên tiền đình mặt đất biến thành một mảnh vũng bùn. Cuốn lên cao mấy mét nước bùn. Hướng phía Triệu Diệu bao phủ mà đi. Nhưng chỉ thấy người Trung Quốc kia há miệng hút vào. Đầy trời nước bùn liền bị đối phương hút vào trong miệng. Tiêu tán hết sạch. Sau đó tại hai tên người da đen ánh mắt kinh ngạc bên trong. Triệu Diệu miệng phun một cái. Hai cỗ nước bùn đã bắn ra. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ hoàn toàn. Mấy giây. Trang viên địa hình đại biến. Xuất kích sứ đồ toàn bộ thê thảm độc thủ. Át Lân lấy làm tự hào bộ đội tinh nhuệ tại Triệu Diệu trước mặt không chịu nổi một kích. Tựa như trẻ em đồ chơi giống nhau yếu ớt. Tiện tay liền bị Triệu Diệu triệt để hủy diệt. Triệu Diệu hiện ra lực lượng càng là tài năng như thần. Không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Át Lân đi theo Alpha lúc đi ra. Thấy chính là này làm người khó có thể tin một màn. Như lâm đại địch mà nhìn xem cái kia một thân hắc bào tuổi trẻ nam. Alpha ánh mắt quét qua thi thể trên đất. Trong hai mắt ẩn chứa cuồng nộ. Nhìn về phía trước mắt Triệu Diệu, người Trung Quốc, người đang tìm cái chết. Át Lân đứng sau lưng Alpha nói ra, người đến cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta song đầu thú là địch? hắn ánh mắt âm trầm, cực hận nam nhân ở trước mắt. Thực Long Ưng số người vốn là chỉ có hơn 100. Hiện tại chết 10 cái tại phía bên mình, có thể xưng tổn thất to lớn. Phụ thân Query mẫu bên kia nhất định sẽ rất đỗi nổi giận. Mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt người Trung Quốc, mà hắn thấy, song đầu thiếu thế lực khổng lồ, mánh khóe thông thiên, càng là có chính mình siêu năng bộ đội, nghĩ muốn đối phó chính mình, một nhất định có thiên đại mưu đồ cùng thâm hậu bối cảnh. Nhưng Triệu Diệu nhìn bọn họ một chút, lại khẽ cười nói, ha ha, các ngươi chơi game thời điểm, sẽ cùng bị soạt quái vật nói vì cái gì sao? Nói, một ngón tay gảy nhẹ, một nói kiếm khí màu vàng óng liền hướng phía Atlan bao phủ mà đi. Alpha nghe được câu trả lời của hắn liền đã một hồi cuồng nộ. Giờ phút này thấy Triệu Diệu lại còn muốn xuất thủ, gầm lên giận dữ về sau. Cả người một hồi bành trướng, trong nháy mắt vậy mà biến thành một tên chân đạp ngọn lửa. Đầu sinh hai chân, phía sau có một đôi cánh rơi ác ma ngăn tại Atlan trước mặt. Hóa làm ác ma Alpha cùng kiếm khí màu vàng óng đụng vào nhau. Đưa tay chặn lại liền đem kiếm khí phai mờ. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Liền xem như Pháp Quốc Thánh Kiếm. Cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Người Trung Quốc, ta sẽ lột da của ngươi. Chấm ngoặc kép. Song đầu thú đám người thấy cảnh này đều reo hò lên. Theo bọn hắn nghĩ. Alpha tiện tay một kích liền phá hết đối phương đặc hiệu, nhìn qua nhiều như vậy tiến công. Tự nhiên là Alpha lợi hại hơn. Triệu Diệu lại cau mày hỏi. Thánh kiếm là cái gì? Pháp Quốc Thánh kiếm bộ đội là một đầu sứ đồ tạo thành quan phương bộ đội. Làm trên địa cầu một trong 5 đại cường quốc. Pháp Quốc khai sáng Thánh kiếm bộ đội tự nhiên cũng là có được nhất lưu thực lực. Mấy lần ngăn cản tập kích khủng bố. Giải quyết cục bộ chiến dịch. Chém đầu phi pháp vũ trang thủ lĩnh. Trong 2 năm qua tại châu Âu đất đai siêu năng giới bên trong. Có cực cao danh vọng. Nhưng Alpha không nghĩ tới kẻ trước mắt này sẽ không biết thánh kiếm. Chỉ cho là đối phương đang giả ngu vũ nhục chính mình. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ác ma trong miệng liền lộ ra kinh người hào quang màu đỏ thắm. Sau một khắc vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm liền từ trong miệng của hắn phun ra. Tựa như một cỗ sóng xung kích như thế hướng phía Triệu Diệu kích bắn đi. Kinh khủng nhiệt độ cao lấy sóng xung kích làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng phúc bắn. Đi ra, từng lớp sóng khí cuốn tới. Thổi quan chiến chúng mắt người đều có chút không mở ra được đến. Không thể không dùng tay chặn gương mặt. Đem Alpha ngậm miệng lại. Ánh lửa tán đi. Gió lớn ngừng về sau. Đám người trợn mắt nhìn đi. Chỗ nào còn có người nào thân ảnh, đừng nói người, thậm chí ngay cả trên đất thảm cỏ, vũng bùn, xa xa tường vây đều đã hóa thành cho tàn, theo gió tiêu tán, rốt cục chết rồi, đáng tiếc cái tên này, hẳn là bắt hắn lại cậy mở miệng của hắn, tiếng hoan hô vang lên, thấy tàn sát chúng huynh đệ người đã chết, song đầu thú các chiến sĩ tất cả đều là từng đợt reo hò, Alpha mặt lộ vẻ đắc ý. Quay đầu xem nói với Atlan. Atlan, lập tức chuyển di đi. Paris cảnh sát cũng đã chú ý tới bên này. Nhưng làm hắn kinh sợ một màn phát sinh. Trước mắt Atlan hai gò má một hồi vặn vẹo. Thình lình đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Tiếp lấy Alpha quay đầu nhìn sang. Tất cả song đầu thú chiến sĩ ở trước mặt của hắn đều khuôn mặt vặn vẹo. Biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.